phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 202, thiên hạ đệ nhất, 20, ngày thứ hai, Tần Thủy trong thành mọi người mới biết được có đại sự xảy ra. Bạch phủ như vậy chút tôi tớ hộ vệ đi theo ngăn đón. Cũng không biết kia Bạch gia công tử như thế nào liền dị thương quyết tuyệt mà nhảy Tần Thủy thành. Hà, cũng may thật là có như vậy nhiều người đi theo. Mới đưa Bạch Phong từ lạnh lẽo nước sông Trung vớt ra tới. Nghe nói lúc ấy Bạch Phong đã là sắc mặt trắng bệch. Xiêm y bị tẩm đến dính ở ngực thượng, hơi hơi phập phồng, còn tồn một hơi ở. Bạch gia tức giận, ngày đó phụ trách hầu hạ Bạch Phong tôi tớ đều phạt bổng ăn trượng hình. Một đám đều cơ hồ phải bị đánh đi nửa cái mạng. Bất quá bọn họ lại còn đều thập phần may mắn. Bạch Phong thiếu gia nếu là thật mất đi tính mạng, chỉ sợ bọn họ cũng muốn đi theo chôn cùng. Không ai biết, Bạch Phong vì sao đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng. Nhưng thật ra có thân cận người biết được hắn cùng Che Quán công tử có một đoạn. Bạch Phong cũng là từ Che Quán ra tới hậu sinh sự. Nhưng Bạch Phong về điểm này giả ý dùng tình sâu vô cùng ác liệt tính tình bọn họ cũng rõ ràng thật. Sự, không người sẽ cảm thấy Bạch Phong sẽ vì cái tiểu quan muốn chết muốn sống. Đơn giản đám người tỉnh hỏi lại, Bạch Thiên Tai sốt cao, trên giường nằm nửa tháng có thừa, người thế nhưng cũng cứu về rồi, cũng không bị sốt cao ngao hỏng rồi đầu óc, chỉ là có chút nhớ không rõ sự, tâm tính thuần trĩ không ít, giống như về tới thiếu niên thời kỳ, cũng không hề hướng những cái đó phấn hồng quật trung du tẩu. Mỗi ngày niệm thư viết tự, giống đem những cái đó bạch người nhà sĩ với ngôn nói tập tính đều bỏ. Vì thế sôi nổi kinh hỉ, nói trắng ra phong này một chuyến lại là nhờ họa được phúc. Bị khai tuệ tâm, mới thông hiểu lý lẽ, ngày sau tất nhiên thanh vân thẳng thượng, lại không biết Bạch Phong là chỉ cần tới gần Tần Thủy Thành. Liền cảm thấy trong lòng một trận chua xót khó nhịn, chỉ si giật mình mà nhìn kia chỗ. Khiếp đảm liền vô hạn mọc thành của mơ siêu cứ như vậy, Bạch công tử cùng Tạ Hư quan hệ tự nhiên lại chặt đứt. Thu nước ao lại bắt đầu đau đầu khởi, hắn hẳn là cấp Tạ Hư tìm cái dạng gì khách nhân. Hoặc là dứt khoát làm Tạ Hư tuyệt cái này niệm tưởng cũng hảo. Bạch Phong ở Hoa Lâu trung thanh danh, bởi vì kia mấy cái bị hắn vứt bỏ sau tìm cái chết đáng thương nam nữ. Cũng không tính quá hảo. Nhưng hắn rốt cuộc là khách nhân trung hiếm thấy mỹ nam tử. Người lại ôn nhu tuấn lãng, cũng không những cái đó không thể nói cổ quái. Ngay từ đầu nghe nói hắn không hề tiến trong Hoa Lâu phong lưu. Còn có chút tiếc hận, mỗi ngày niệm tưởng, chỉ là này đó truyền lưu ở ngầm tiểu lời nói. Cũng nói không đến hai ngày, liền bị khác mấy cọc đại sự giấu đi qua. Một là kia cùng hung cực ác. Trên giang hồ mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật hóa hù các đầu mục. Lại là bị Dung Tuyết Thành Dung Thành chủ một người nhất kiếm đánh chết. Hóa hù các cũng bị phá hủy. Từ trên giang hồ tiêu thanh yên tích, nhị lại là hiếm có bi tịch việc. Kia nghĩa Bạc Vân Thiên đại hiệp tề hiệp khách. Thế nhưng vong đi, này hai việc cơ hồ là đồng thời truyền ra. Mà tề hiệp khách chính trực tráng niên. Người tập võ lại so với người bình thường muốn cường kiện trường thọ. Như thế nào sẽ tuổi còn trẻ liền tiên đi, định là bị người báo thù, vì thế liền có người suy đoán, hoặc là hóa hù các ám sát tề hiệp khách, mà Dung Thành chủ vì hữu báo thù, Dung Tuyết Thành phủ nhận, tề mặc loại này đại hiệp, như thế nào sẽ chết ở bọn đạo trích trong tay, mà muốn nói ra nguyên nhân chết, lại như cũ thành mê. Cổ đạo gió tây ngựa gầy, một cái nhìn qua còn vẫn mang tính trẻ con, ước chừng 16 tuổi thiếu niên khoác một thân áo choàng. Dưới chân kẹp ngựa gầy, rõ ràng là cực tuấn mỹ bộ dạng, lại cứ một đôi trao mày, nhìn qua lãnh lệ nghiêm nghị, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát giác hắn trước người áo choàng, còn cất giấu một bóng hình, kia cũng là cái hài đồng, gò má bạch mềm giống như mới vừa trưng tốt năm. Sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, hai chỉ nho đen dường như mắt đại đại mở, nhưng nếu là nhìn kỹ đi, liền sẽ cảm thấy đáng sợ, cặp mắt kia đen kịt, dường như quang mang đều lạc không tiến hắn trong mắt, tầm mắt không có tiêu điểm phóng không ở nơi nào đó. Quả thực giống như những cái đó vô cổ tà thuật chế thành cổ người. Thiếu niên thường thường mà liền cúi đầu, nhẹ giọng hỏi hắn, có đau hay không? Tiểu hài tử không có phản ứng, thiếu niên cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ kẹp bụng ngựa, nhìn nơi xa ảnh tràng sơn ảnh, thần toán từ Miêu Thụy lời nói, lợi ở Đông Phương, nhưng hắn này một đường đi tới, thế nhưng không có mảy may cơ duyên, ngược lại là ly Đại Yến Hoàng Cung càng ngày càng xa. Đó là hắn biết rõ thần toán tử tướng thuật dự khắp thiên hạ. Tính không lộ chút sơ hở, cũng nhịn không được tâm sinh động giễu lên, nếu là hiện tại quay đầu lại, hoặc là có thể đuổi ở những cái đó phản quân phát hiện phía trước. Trở lại trong cung, hắn từ trước đến nay là dám tưởng dám làm tính tình. Tuy trong lòng còn tại châm trước, cũng đã hạ quyết tâm phải về đầu. Nhưng hắn trên người sở mang đồ ăn nước uống đem tẫn. Huống chi mấy đêm bôn ba, đó là hắn còn ngao được, Tề Chu Linh lại còn tuổi nhỏ. Thiếu niên nhìn về phía trong lòng ngực hai tử, trong mắt xẹt qua một tia thâm đau cùng áy náy, hoặc là bọn họ rốt cuộc bị khí vận thiên vị một lần. Đúng là mệt mỏi khi, trước mắt chợt đứng sừng sững khởi một tòa thành trì tường vây. Thiếu niên giá mã đến gần, híp mắt đánh giá một lát, chỉ tính ra quá quy cách cùng xếp hàng vào thành môn nhân số. Liền có thể phỏng đoán ra đây là như thế nào to lớn rồi rào một tòa thành trì. Kỳ quái, nam giới khối, lại có như vậy nhìn qua phồn hoa thành trì sao? Mặc dù là những cái đó người trong võ lâm dựng địa bàn. Cũng hẳn là ở phủ nha trung đăng ký trong danh sách mới đúng. Thiếu niên tự nhiên như thế nào cũng nghĩ không ra. Này cũng không phải đứng đắn thành trì, mà là một tòa hoa thành, hắn từ trên ngựa xuống dưới. Rõ ràng nhìn gầy yếu thân hình, thế nhưng cũng có thể một tay đem tiểu hài tử bế lên tới. Làm hắn ngồi ở chính mình khuỷu tay thượng, những cái đó chung quanh kinh ngạc ánh mắt, thiếu niên cũng chỉ coi như là đối chính mình khí lực kinh ngạc. Mà không nghĩ tới, là bởi vì một khác tầng nguyên do. Những người đó khẽ khẽ nói nhỏ nói, như thế nào còn mang theo tiểu hài tử tiến vào a? Thiếu niên khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy những người này không khỏi quản quá rộng, nam nhân mang hài tử tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải không có. Hắn vào thành, còn chính suy tư muốn đi nơi nào tìm nghỉ chân địa bàn. Liền phát giác này trong thành quả thực nơi trốn đều là tửu lầu. Môn môn tương đối, có lớn có bé. Chính đạo này thành trì chẳng lẽ là chuyên vì hắn loại này qua đường người mở. Liền không hiểu ra sao mà đi vào. Ngay sau đó mặt đỏ dần ra tới. Hoang đường, quá hoang đường. Cái này thiếu niên nhìn những cái đó giường cột chạm trổ. Đều như là nhìn ăn thịt người ma quật giống nhau. Đó là lại mệt lại đói. Hắn cũng không có khả năng mang theo ân nhân chi tử tiến loại địa phương này. Đang chuẩn bị rời đi. Lại thấy kia cửa thành một trận hy nhương, tới rất nhiều thân hình cường tráng nam nhân, bọn họ ăn mặc cùng chế thức màu đen áo giáp da. Ngũ quan lược thâm, sinh một đôi mắt xám, đầy mặt nồng đậm tròm râu, thiếu niên hô hấp cứng lại, phản quân tìm tới, bọn họ không nhất định là phát hiện chính mình, thiếu niên hơi hơi cắn môi, cường tự bình tĩnh lại, đem Tề Chu Linh bế lên mã. Hướng về đường tắt chỗ sâu trong đi đến, tác giả có lời muốn nói, một chương ngắn nhỏ, ngày hôm qua đi viết hôm nay đổi mới, sẽ đã khuya càng, tiểu thiên sứ ngày mai xem đi ốt vì ngắn nhỏ sám hối. Hết chương.